Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, trang 1022. Trúc Huyền Nguyệt đang chuẩn bị đi ngủ thời điểm, lại thấy môn không thể hiểu được bị mở ra. Ai? Hôm nay Sở Đức như thế nào ra tới sớm như vậy? Này có điểm không phù hợp hắn tính cách a. Gia hỏa này không phải vẫn luôn là không đến hừng đông không ra tính cách sao? Sở Đức xoa xoa hai mắt của mình, hắn hôm nay mặc danh có chút tâm phiền ý loạn, cái kia đang ở tiến hành thực nghiệm đặt ở nơi đó qua thời gian rất lâu. Nhưng là Sở Đức chính là không nghĩ ra được nó giải quyết ý nghĩ, ở phòng thí nghiệm đãi ban ngày đều là uổng phí công phu, cho nên Sở Đức liền dứt khoát đi ra. Xem ra Sở Đức thực nghiệm cũng không phải thực thuận lợi a. Trúc Huyền Nguyệt cảm khái nói, ta còn nghĩ, nếu gia hỏa này trước tiên làm ra tới, chúng ta có thể trực tiếp trích dẫn một chút đâu. Trúc Huyền Nguyệt lại cảm thấy không có gì ý tứ, nhưng mà lúc này đây ở nàng phải đi thời điểm, nàng từ đầu tới đuôi vây xem một kiện thú vị sự. Sở Đức tướng quân, ngài là muốn đi nghỉ ngơi sao? Sở Đức quay đầu nhìn lại, cùng hắn đáp lời chính là một cái bị phái lại đây chiếu cố chính mình phó quan. Này phó quan tuổi tương đối tiểu, ngày thường Sở Đức đối hắn còn tính chiếu cố. Không biết có phải hay không nghe nói một ít Sở Đức trước kia ở trên chiến trường tư thế oai hùng, cho nên nhìn Sở Đức khi trong ánh mắt luôn là mang theo một tia sùng bái, chính là hôm nay. Không biết có phải hay không Sở Đức ảo giác, hắn tổng cảm thấy đối diện người nọ nhìn hắn trong ánh mắt luôn là mang theo một loại nói không rõ, một lời khó nói hết. Ngươi có cái gì tưởng cùng ta nói sao? Sở Đức rời đi thời điểm hỏi, sau đó hắn liền thấy cái kia tiểu phó quan bị hắn hỏi một run run, sau đó liên tục lắc đầu, không, không có. Sở Đức tướng quân, hiện tại đã khuya, ngài muốn đi nghỉ ngơi sao? Không thích hợp. Sở Đức đôi mắt hơi hơi mị lên, hắn đánh giá tiểu phó quan một hồi, sau đó xoay người sang chỗ khác. Không, ta đi địa phương khác nhìn xem. Gần nhất tiền tuyến thượng sự tình rất nhiều. Đúng rồi, phía trước không phải nói đem vô mặt gần nhất ở tiền tuyến thượng tư liệu sửa sang lại ra tới, sau đó cấp Phương Tiêm Vân bọn họ lấy quá khứ sao? Không có cái kia đồ vật. Đồ vật nói, Phương Tiêm Vân bọn họ muốn đánh bại vô mặt là căn bản không có khả năng sự, làm cho bọn họ hào hào xem. Nếu có thứ gì sẽ không, liền tới đây hỏi ta, nếu có thể đem vô mặt cấp sớm ngày bắt lấy. Kia đôi áo lai đế quốc tới nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Sở Đức chỉ là thuận miệng nói như vậy một câu, hắn mấy ngày hôm trước nghe nói Phương Tiêm Vân cư nhiên tưởng ở chính diện trên chiến trường cùng vô mặt giao thủ. Một chút này đối với Sở Đức tới nói, chính là cái chê cười, vô mặt tuy rằng vận mệnh chi thần cũng không đứng ở hắn bên này. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải Phương Tiêm Vân tùy tùy tiện tiện mang theo người là có thể đủ đem hắn cấp bắt lấy. Sở Đức căn cứ nào đó xem náo nhiệt tâm lý nhắc nhở một chút Phương Tiêm Vân, kết quả, nói xong câu đó sau, Sở Đức bỗng nhiên thấy đối diện người kia ánh mắt trở nên càng thêm cổ quái, cái loại cảm giác này. Tựa như cái gì tới? Sở Đức bị tiểu phó quan cái này ánh mắt xem đều không khỏi sửng sốt, hắn còn không có tới kịp nói. Cái gì? Tiểu phó quan cũng đã vội vã đi rồi, đem Sở Đức ném vào nơi này. Hảo quái, Sở Đức nhìn tiểu phó quan bóng dáng tưởng, hắn thấy bên cạnh lại đi ngang qua một sĩ binh. Vì thế tùy gây đem hắn cũng ngăn cản lại đây. Đối hắn nói, giúp ta đem phía trước sửa sang lại tốt vô mặt tư liệu đưa cho Phương tướng quân, kết quả. Ở hắn sau khi nói xong, Sở Đức lại không thể hiểu được từ người này trên mặt lại thấy được cùng khoản biểu tình. Hôm nay áo lai đế quốc hảo kỳ quái, tất cả mọi người giống như ăn no căng giống nhau, hoa hoa xoa đôi. mát, nhìn trên màn hình hình ảnh, vô mặt hắn, hắn cư nhiên nói Sở Đức sai đều là hắn sai. Hoa Hoa cảm thấy chính mình đại buổi tối, có lẽ thật là thức đêm ngao quá muộn, bằng không. Như thế nào sẽ thấy loại này so truyện tranh còn muốn truyện tranh lời kịch xuất hiện ở trên màn hình, không đúng, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Cái này vận mệnh chi thư còn đích xác chính là bổn truyện tranh. Nhưng là, như thế nào có thể thật sự đem nó đương thành truyện tranh giống nhau tới xem? Một khi ý thức được loại này lời nói là thật sự ở hiện thực bên trong bị nói ra thời điểm, Hoa Hoa trong lòng liền mạc danh sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác, hiện thực cùng truyện tranh chung quy là bất đồng đồ vật. Truyện tranh, tác giả có thể vô cùng đơn giản viết một người vì cứu một người khác, lựa chọn từ bỏ hết thảy, chính là ở hiện thực. Loại chuyện này giống như là một cái chỉ nghe nói qua lại không có gặp qua kỳ tích này. Xem như vô mặt cùng cái kia Tần tiên sinh đường ai nấy đi nguyên nhân. Hoa Hoa bỗng nhiên nghĩ tới phía trước cái kia vô mặt bên người người sẽ từng cái rời đi hắn, đồn đãi, tại đây phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng vô mặt nếu là cái tội ác chồng chất người. Như vậy hắn bên người người từng cái rời đi hắn là đương nhiên sự, nhưng mà hiện tại, Hoa Hoa đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, vô mặt là bởi vì loại lý do này mới bị bên người người rời xa sao? Tổng cảm giác có như vậy một chút cùng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Hơn nữa cũng có chút kỳ quái đâu. Người đâu? Mau đi liên hệ cao tầng. Loại đồ vật này như thế nào thả ra? Phương Tiêm Vân kêu tê tâm liệt phế, hắn này sẽ đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong, có cái gì so với chính mình thoải mái dễ chịu muốn ngủ một giấc, kết quả đột nhiên bị người lãnh đạo trực tiếp xách lên. Lại vừa thấy liền phát hiện chính mình thuộc hạ có đại sự xảy ra còn muốn tao đâu. Đến tột cùng là ai đồng ý đem thứ này thả ra? Mau nói cho ta biết, ta nhất định phải đem ra hỏa kia đại tá tám khối. Tướng quân, Phương Tiêm Vân đối diện người thật cẩn thận nói, là cao tầng chung vài cái đại gia tộc tộc trưởng. Hết chương.